Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tiểu Ngư vừa dứt lời, những do dự và khẩn trương lúc mới vào cửa của sản giờ phút này được quay trở lại. Sắc mặt cô ta trắng bệch, bợ môi phát run, đôi mắt đen bóng di chuyển rất nhanh nhưng không có một sắc sáng nào, cả khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và căng thẳng. Tiểu Ngư chưa từng nhìn thấy cô ta như vậy. Cho dù đã núp dạng đạo lý cho cô ở tổ chức khắc chỉ về cuộc sống chuẩn bị chịu tra tấn, cô ta vẫn rất bình thản thích ứng. Lần đầu tiên Tiểu Ngư thấy sự lo sợ không yên, mất định hướng trên gương mặt của Dạ như vậy. Cô ngồi ở đó, không nói gì, cũng không làm gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Dạ. Sắc mặt càng ngày càng trắng, càng ngày càng xanh huyết, tựa như lớp mặt nạ mỏng tơ tằm kia không thể che hết máu và vẻ mặt trắng bệch của cô ta. Ngay cả cơ bắp cũng run rẩy. Dạ, cô gọi chị, nhíu đôi mày lại. Chị là sao vậy? Cô không hành động thiếu suy nghĩ, cũng biết bản thân lãnh đạm, nhưng biết cô rõ chân tướng của mọi chuyện trước kia. Tiểu Ngư không cho phép mình mềm mỏng, bởi cô phải truy cứu trách nhiệm của người khiến cô phải nhận sự tổn thương thân thể nặng nề, khiến tất cả mọi người của Nam Cung gia lo lắng, bao gồm cả bác Tống. Dạn chậm rãi đứng lên, cắn môi nhìn cô nhưng bất động. Hai người như đối mặt như vậy, không ai nói một lời. Ngay lúc Tiểu Ngư nhịn không được, rốt cục định hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì Dạn như đã hạ quyết tâm, cúi xuống bịch một tiếng quỵ trước mặt cô. Tiểu Ngư cả kinh, vội vàng đứng dậy nhìn cô ta. Dạn, chị làm gì vậy? Xin lỗi em. Dạ xin lỗi, những giọt nước mắt lan xuống, từng giọt nối tiếp từng giọt. Thật xin lỗi, Tiểu Ngư, thật xin lỗi. Cô ta không nói lý do, cũng không nói nguyên nhân, mà chỉ quỵ ở đó, ngửa đầu nhìn Tiểu Ngư, từng lời nói xin lỗi, cứ xin lỗi. Tiểu Ngư chau mày, lòng châm xuống, lạnh xuống theo từng tiếng xin lỗi. Cô không hiểu tại sao Dạ lại xin lỗi mình, nhưng giờ phút này cô đã hiểu. Nguyên nhân mình mất đi thứ quan trọng nhất nhất định có liên quan tới Dạn. Như lời cô vừa nói, cô chỉ là một người chị này, còn có một người thân duy nhất này thôi. Đối với tình nhân thân chân quý như vậy, cô rất quý trọng, thậm chí sẽ tốn hết sức lực để bảo vệ nó. Chịu thiệt, nhường nhịn, những thứ này với cô mà nói từ trước tới giờ chưa từng là gì cả. Nhưng nếu là chuyện thân thể mình cũng phải chịu sự tổn thương kinh khủng như vậy, thực sự nhất thời cô không thể tiếp nhận được. Dạn, chị. Cắn răng quyết định cắt ngang suy nghĩ, Tiểu Ngư hỏi ra miệng. Rõ ràng chúng ta là chị em, tại sao chị phải làm vậy với em? Là Josie. Đột nhiên Dạn cắt ngang lời, ngẩng đầu, đôi mắt dính đầy nước mắt nhìn cô, mang theo sự ân hận cùng hối hận, bắt lấy tay Tiểu Ngư đau khổ nói. Là tại Josie. Thật xin lỗi, chị không thể ngăn cản cô ấy. Chị không có năng lực. Lời nói của Dạn lại khiến Tiểu Ngư sững sờ, lời đã đến miệng liền ngừng lại, lông mày cũng nhíu lại thành một đường. Cô cúi đầu ôm lấy Dạn, khó hiểu hỏi. Sushi sao? Ý chị là người nữ hầu đó ư? Không phải cô ấy đã bị hắc chỉ đệ một quả bom trên người, sau đó bị bom nổ tung người rồi sao? Với lại em với cô ấy không oán không hận, vốn không quen không biết, sao cô ấy lại muốn làm tổn thương em đến như vậy? Vốn Josie không phải người của hắc chỉ. Từ lúc chị vào hắc chỉ, cô ấy cũng đi theo chị. Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương. Từ nhỏ là cô nhi, lúc trưởng thành thì phát hiện cơ thể có bệnh không sinh con được. Về sau, theo cả ba người thì đều bị vứt bỏ. Lúc có số vốn nhỏ thì lại bị người ta lừa gạt tống tiền. Cuối cùng người mắc đầy nợ, ở bên đường làm ăn xin. Lúc chị gặp cô ấy thì cô ấy suýt chút nữa bị bọn lưu manh như được như ý. Chị cứu cô ấy đi theo chị. Nhưng lúc đó tâm trạng không ổn định, rất u uất quỷ quái. Dù vậy, nhưng cô ấy đã chăm sóc chị rất nhiều năm, một lòng đợi chị, ngay cả lúc chị phát bệnh nguy hiểm nhất, cô ấy cũng ở bên. Dạn vừa nói, vừa lau nước mắt, kiềm chế tâm trạng tiếp tục nói. Chỉ là về sau, chị vào hắc chỉ, Tân là người ngoài, cô ấy không thể cùng chị ở trong tổ chức. Nên sau đó, cô ấy đã lấy thân phận người hầu với vật thí nghiệm cùng chị vào tổ chức. Chị không biết em có từng nghe hay đọc qua hay không? Thành viên cấp thấp trong hắc chỉ để đề phòng tiết lộ tin tức và căn cứ của tổ chức, tất cả đều đặt một quả bom trong người thì mới có thể tiếp tục sống, mà quyền khống chế quả bom đó nằm trong tay thủ lĩnh. Vì chị bị bệnh Lan Mộ có tình cảm đặc biệt nên hắn trao quyền khống chế quả bom trong người Rosy cho chị. Hôm đó trong sơn động, thực ra chính chị tự tay ấn khởi động khiến quả bom trong người Rosy. Nói đến đây, Dạn khóc không thành tiếng. Tiểu Ngư nhớ tới lúc mình ở Nam Cung gia, quả thực gian tế trong mắt chị bị đặt quả bom trong người, liền gật đầu. Nhưng về chuyện của mình với Rosy thì như lọt vào trong sương mù, không hiểu tại sao rồi hỏi lại. Em vẫn không hiểu, tại sao Rosy phải làm tổn thương em? Cô ấy hoàn toàn không có lý do làm hại em, không phải sao? Chị còn chưa nói hết. Lau nước mắt, Dặn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Chị vừa mới nói, thành viên cấp thấp của tổ chức, ngoại trừ việc đặt bom trong người, còn thân phận làm vật thí nghiệm. Cô ấy còn phải định kỳ đến chỗ nghiên cứu của tổ chức tiêm thuốc thí nghiệm. Những năm nay, các loại thuốc khác nhau trong cơ thể cô ấy từng tích một chút một. Cơ thể cô ấy vốn không tốt, tinh thần bất ổn nên thường xuyên điên điên khủng khủng. Khi phát bệnh thì nổi điên, chém người là chuyện bình thường. Bao đồ đã sớm đề nghị chị đưa cô ấy đi xa khỏi mình, nhưng chị vẫn không nhẫn tâm. Dù sao cô ấy cũng ở cùng với chị, chăm sóc chị nhiều năm như vậy. Ý chị là... Sắc mặt Tựa Ngư u ám. Hôm đó trong sơn động, Rosy thấy chị bị ép buộc lại đột nhiên phát bệnh, cho nên làm tổn thương em sao? Lúc ấy chị với Rosy đều bị ép buộc, chị vẫn luôn mê man, tinh thần không rõ, cũng không thể ngăn cản thành viên trong tổ chức tiến hành phẫu thuật em. Lúc ấy Rosy rất sợ hãi, co vào trong góc không nhúc nhích, cũng không muốn. Lúc chị tỉnh lại thấy em bị mổ bụng, lúc đang dễ dụa thì đột nhiên cô ấy phát điên, nạp đứt dây thừng, cầm dao giải phẫu xông về phía em. Vừa mới phẫu thuật xong, vẫn còn hôn mê nằm trên mặt đất. Dừng lại một chút, Dạ sợ hãi giật mình đứng lên, sắc mặt rất khó coi. Chị tưởng cô ấy vùng vẫy là vì chị, cũng tưởng cô ấy tiến lên là để cứu em, ai ngờ. Hít sâu một hơi, Dạ khó khăn nói tiếp. Ai ngờ, cô ấy cảm thấy đau khổ vì không thể sinh con. Nhớ tới trước kia, mình vì buồng trứng có vấn đề không thể sinh đẻ mà bị đàn ông vứt bỏ nên nổi điên. Mang theo tâm tư căm hận ghen ghét, cầm dao giải phẫu, ngay lúc mọi người không kịp chuẩn bị thì cô ấy đã. Dặn dừng lại, đưa tay che kín môi, tựa như hình ảnh trước mắt là cảnh tình ngày hôm đó, nét mặt khổ sở, ánh mắt đau đớn, bắt đầu bụng lấy miệng nôn ọe. Nôn ọe được mấy tiếng, cô ta bỏ tay xuống, tiếp tục nói. Cô ấy đâm vào người em nhiều lần, thành viên trong tổ chức đương nhiên mặc kệ, không cản, vì họ rất rõ sức của Rory, không mà có mấy lực công kích. Chị muốn chạy tới ngăn cản động tác của cô ấy, thế nhưng mà vẻ mặt cô ta chặn đầy hối hận, nắm tay. Thế nhưng chị không thể nhúc nhích được, chị không hề có chút sức lực nào. Thậm chí lúc đó chị bị hù đã gọi tên Rosy nhưng không thành tiếng. Vì vậy khi đó chị không có lựa chọn nào khác để ngăn cô ấy lại, nghĩ là làm ngay trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, chỉ có thể ấn nút nổ bom, rơi nước mắt bảo vệ cô ấy cút đi. Cuối cùng ý thức của cô ấy mới quay trở lại, sợ tới mức ném con dao đi, ôm đầu chạy ra ngoài. Cuối cùng, ở ngoài hang động, nổ tung người, tự thiêu. Dạ bắt đầu khóc đống lên. Xin lỗi em, là lỗi của chị. Tiểu Ngư, tất cả đều là lỗi của chị. Chị không nên giấu giếm, cũng không nên sung túng. Chị biết rõ, cho dù tự tay mình giết chết Rosy, thì cũng không thể lấp đầy phiền muộn trong lòng em được. Nhưng trong lòng chị cũng đau đớn lắm. Chị là chị của em, chứng kiến em bị thương, chị cũng đau lắm. Mấy năm nay, chị đã coi Rosy thành người thân, chị không thể ngăn cản cô ấy phát điên. Chị trơ mắt nhìn cô ấy hại em rồi lại bất lực, chị đã tự tay giết cô ấy. Chị biết, chị không nên thương xót vì cô ấy đã hại em, nhưng thực sự, trong lòng chị cũng rất đau, nỗi đau hành hạ chị suốt ngày đêm, gần như muốn ép chị phát điên. Sau khi tỉnh lại, em hỏi chị chuyện của Rosy, chị đã dãy dụa rất nhiều lần, còn không nói hơn nổi, lúc đó chị có thể nói dối. Những ngày nay, rất nhiều lần chị muốn nói cho em biết, nhưng chị phát hiện, chị vẫn như cũ, không thể nói ra lời. Chị chỉ muốn Rosy, danh nghĩa tốt kia đã ở dưới suối vàng, chỉ vậy mà thôi. Chị biết, chị có sai, sự dung túng của chị đã khiến em bị thương. Thật xin lỗi, Tiểu Ngư, em cứ hận chị gái ruột lại đi. Cả đời này em có thể hận chị, cho dù bây giờ em muốn giết chết chị, hoặc muốn làm gì chị, trả thù chị cũng sẽ không nói nửa chữ. Tất cả đều tại chị, đều là lỗi của chị, tất cả đều là do chị. Dạn một mực xin lỗi, một mực nói rõ cứ luôn quỳ ở đó khóc lóc kệ lệ. Tiểu Ngư đứng ở kia nghe, không nhúc nhích mà cũng không nói lên lời. Lưng cô phát lạnh, hai tay bị Dạn cầm lấy lạnh buốt, căn bản không hề có hơi ấm. Độ cô ong lên, hồi tưởng lại từng lời Dạn nói, ngoại trừ kinh hãi, chỉ còn lại bị ai khóc không ra nước mắt. Ai có thể ngờ kết quả sẽ là như vậy đây? Ai có thể ngờ chân tướng lại dở khóc dở cười như vậy? Mà trong hoàn cảnh dở khóc dở cười đó, người bị hại tổn thương tàn nhẫn, máu tươi đầm đìa lại là cô. Cô không biết phải nói gì, cũng không biết phải tỏ thái độ gì. Cô không thể đi nghi ngờ Dạn, cũng không thể đi trả thù hung thủ đã tàn xác và bị vùi vào trong đất từ rất lâu kia. Cô vuốt ve với bụng, lùi về phía sau một bước. Thời gian dần trôi qua, cô ngồi xuống, cô nhìn Dạn, nhìn Dạn khóc, nhìn Dạn sám hối, không nói câu nào, cũng không ngăn cản. Cô biết cô chưa từng hờ hững với người khác như vậy, nhưng sợ hờ hững này đã là cực hạn tha thứ của cô. Cuối cùng Dạn khóc ngất đi, nằm bên bếp đỏ với khuôn mặt trắng bệch còn vương vẹn nước mắt. Tiểu Ngư nhìn cô ta giật giật môi, cuối cùng vẫn nâng cô ta dậy, để cô ta lên ghế, xoa bóp nhân trung rồi đút nước cho cô ta uống. Về sau chuyện này đừng nhắc lại nữa. Tiểu Ngư lạnh lùng nhìn cô ta. Chuyện này trời biết, đất biết, chị biết, tôi biết. Chuyện này về sau chị tự giải quyết cho tốt đi. Dạn mở mắt yếu ớt nhìn cô một cái, nghe ra ý bảo vệ của cô liền gật đầu, trong mắt đều là sự áy náy cũng cảm kích. Cảm ơn em. Em gái. Em gái, hai chữ đó đâm vào tim cô một cái nhói đau. Cô nắm chặt tay, cuối cùng không nói thêm gì, đứng dậy quay đầu ra khỏi phòng bếp. Lúc này đoàn người xuất phát từ đêm leo lên tuyết sơn. Sau khi hết gió tuyết, đoàn người trong biệt thự đã chuẩn bị xong. Tất cả chỉ chờ xuất phát, mặc đủ quần áo ấm, mang theo nhu yếu phẩm và nguyên liệu thức ăn, lần lượt chuyển độ lên xe. Chúng ta đi đâu thế ạ? Vừa tới tham gia hoạt động tập thể, A Tự đã khôi phục tâm tình vui vẻ, bám lấy Nam Công Thầu, tò mò hỏi. Anh Thạch Đầu, chúng ta đi đâu vậy? Có thú vị không? Có bảo vật gì để đào không ạ? A Tự, đừng làm phiền anh Thạch Đầu của con không mau tới chuyện đồ giúp mẹ. Bạch Miêu vừa khiển trách, vừa kéo đứa con gái không an phận của mình vào trong sân. Tiểu Ngư đến trước mặt Nam Công Thầu, đi cãi nhắc, mắt nhìn bản đồ trong tay anh, ngửa đầu hỏi. Đại nhân, đó là nơi chúng ta chuẩn bị đi à? Nam Công Thầu ử một tiếng, rồi đưa bản đồ tới trước mặt của cô. Tiểu Ngư cầm lấy, xem kỹ để mơ hồ phát hiện. Đây chính là bản đồ địa hình lần trước Nam Công Thầu đưa cô xem. Chị là, lần trước bản đồ chỉ mới vẽ sơ bộ, giờ trong nó đã hoàn thiện hơn nhiều, không chỉ địa hình, thông thạo và dấu hiệu rõ ràng, mà thậm chí ngay cả vị trí và công dụng của phòng ốc cũng được ghi rõ. Lần này chúng ta đi để tìm cái gì? Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi. Mấy hôm trước thăm dò, có lẽ các nơi hẻo lánh đều đã bị người của đại nhân điều tra ra sao? Phát hiện không ít đồ vật không phải của người thường. Nam Công Thấu lạnh nhạt nói, còn cần phải xác định lại. Tiểu Ngư quay đầu, mắt nhìn mọi người đã chuẩn bị lên đường hỏi thăm. Có phải sau khi thăm dò xác định xong sẽ không quay lại đây nữa sao? Ừ, đáp một tiếng, Nam Công Thấu cảm thấy rất vui mừng trước những suy đoán chính xác của cô. 3 ngày sau, có người của Nam Công gia đến đón. Em cùng với mẹ của anh đến bệnh viện quốc tế Hàn Thị tĩnh dưỡng, chờ tiếp nhận đợt trị liệu. Anh với mẹ sẽ xử lý chuyện của chú hai. Dì Miêu với Đường Táp đi đón chú ba với dì An, trợ giúp Bạch Nguyệt vượt qua khó khăn. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, nhớ tới một người còn sót lại, quay lại hỏi. Cái kia, Ginny đâu rồi? Chị ấy sẽ đi cùng anh với bác gái à? Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, nhớ tới một người còn sót lại như vậy. Lắc đầu, Lao Cung Thấu nói. Chip không thể khôi phục trí nhớ, thế là xác định được rồi. Chuyện anh bị tập kích kia cũng đã điều tra chân tướng, làm phiền Ginny một thời gian dài như vậy, hẳn cô ấy cũng bận rộn nên không làm phiền nữa. Khi anh nhắc đến Ginny, giọng điệu rất xa cách, lòng Tiểu Ngư tự cười, cười chính mình, khoảng thời gian kia đã có tâm trạng hèn mọn như vậy. Thật ra, mọi chuyện đều do mình suy nghĩ quá nhiều, Nam Cung Thấu vẫn luôn thủy chung như vậy, anh chưa bao giờ thay đổi. Được rồi, em đã biết. Tiểu Ngư đáp lại, nụ cười trong sáng. Lại nói tiếp, em cũng muốn cảm ơn Ginny thật tốt vì đã chăm sóc em trong khoảng thời gian này. Khoảng thời gian này cô ấy đã vất vả rồi. Đôi môi Nam Cung Thấu khẽ nhúc nhích, đường lúc định lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân chậm đục đứng lại. Tiểu Ngư ngẩng đầu, nhìn Dạn mặc chiếc áo khoác dày, quấn khăn quàng cổ cùng với đội mũ, tay kéo chiếc vali hành lý nặng nề so với cơ thể gầy yếu, lễ độ nói với bọn cô. Nam Cung thiếu gia, Nhan tiểu thư, lần này hai người đến Tuyết Sơn thăm dò, tôi không đi được rồi. Trên tay tôi còn mấy hạng mục nghiên cứu chưa làm xong, chỉ sợ không thể đi cùng rồi. Sắc mặt Dạn còn rất trắng, không biết nguyên nhân có phải vì mấy tiếng trước đã khóc mấy tiếng đồng hồ. Tựa Ngư chị cảm thấy Dạn rất yếu ớt, một cơn gió qua cũng có thể thổi chị ấy bay đi vậy. Ginny tiểu thư phải đi sao? Nam Cung Thấu gật đầu, lễ độ trả lời, ánh mắt nhìn kỹ càng rơi trên người cô ta. Hà tất phải vội vàng như thế, 3 ngày nữa là có chuyên cơ của Nam Cung đưa cô về rồi. Không cần. Ginny ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Thấu một cái rồi từ chối. Dù sao cũng là chuyện của Nam Cung các người, nên tôi không tiện tham dự. Nam Cung thiếu gia, lần sau nếu chip xảy ra vấn đề thì cứ tìm tôi đi trước, về sau có cơ hội hợp tác nhé. Nam Cung Thấu gật đầu, không giữ lại nữa. Nhưng Tiểu Ngư lại ngẩn người, vẻ mặt lưu luyến không rời. Cô không biết vì lời chất vấn và hoài nghi của mình hôm nay hay do chuyện của Rosie khiến cho Dạn muốn rời đi. Nhưng Dạn đã từng hứa hẹn sẽ cùng mình kẽ vai chiến đấu, rồi lại không nói một lời thương lượng muốn rời đi. Nhan tiểu thư, vừa rồi tôi đã chia cháo thành nhiều phần để trong hộp đựng, mỗi bữa có các món khác nhau. Tôi đã đánh dấu xong để trong góc bên phải cuối cùng của hành lý rồi. Cô có thể tự chọn món mình thích. Còn có thuốc kích thích hormone sinh dục tạm thời ở trong hộp đông lạnh nhỏ trong vali. Tuy cái này phải tiêm định kỳ, nhưng tình trạng của cô không tệ lắm, đến nay vẫn không có gì khác, nên khi nào thấy không khỏe thì hãng tiêm vào người. Thời tiết mấy hôm nay của Tuyết Sơn tôi đã tra rồi, khá đẹp, sẽ không có tuyết nhưng có gió lớn. Nhan tiểu thư còn đang trong thời gian dưỡng bệnh nên phải chú ý giữ ấm dưỡng thân. Tôi đã chuẩn bị cho cô không ít miếng dán giữ nhiệt, nhớ dán lên trên quần áo, đừng để phỏng ra. Còn có Ginny nói từng câu với cô, nhớ ra cái gì nên nói thêm, như sợ quên cái gì vậy. Tiểu Ngữ nặng nặng lắng nghe, nhớ tới lời chất vấn của mình và thái độ của chị ấy, chợt thấy cổ như nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Ginny, cô muốn nói lại thôi. Được rồi, có lẽ không còn gì nữa, chúc Nhan tiểu thư sớm ngày phục hồi. Ginny cắt ngang lời của cô, vội vàng nói thêm, cầm tay Tiểu Ngữ trong giây lát rồi quay đầu kéo hành lý, vội vàng đi khỏi đó. Tiểu Ngư không nói gì nữa, nhìn cô ấy rời đi. Không lỡ bỏ à? Giọng Nam Cung Thấu đột nhiên vang lên bên tai, trầm thấp mang theo sự nghi ngờ. Từ lúc nào mà em đã có tình cảm sâu lặng với Ginny như thế? Lúc này cô mới nhớ ra bên cạnh mình là ai, là người thấy rõ nhân tình cỡ nào. Tiểu Ngư vội vàng thu lại biểu cảm trên mặt, cười nói với anh. Con gái rất dễ kết tình cảm mà, đừng nói là cái này, đại nhân anh cũng ghen đấy nhé. Đại nhân không nói gì mà chỉ xoa xoa đầu cô rồi đi vào trong viện hỏi thăm những đồ sao mang đi. Lúc này thấy Ginny rời đi, Tiểu Miêu chạy tới như một làn khói dí sát vào người Tiểu Ngư, nhỏ giọng nói. Là chị bắt nạt chị ấy, đuổi chị ấy đi đúng không? Người khác không biết nhưng tôi thấy rất rõ ràng. Sáng nay một mình chị đã gọi chị ấy vào phòng bếp. Bà Đồng, đồ ngoan đồng tâm địa. Thấy cô ta nói vậy, Tiểu Ngư đành chịu như cô ta nói. À tự tiểu thư, coi như chỉ có hai chúng ta, nhưng cô gọi tôi như vậy, đừng để tôi bảo người thân cô nhé. Uy hiếp tôi sao? Chị tưởng tôi sợ chị à? Tôi nói cho chị biết, từ nhỏ tới lớn, tôi bị dọa nhiều lắm rồi. A Tự làm mặt xấu, vỗ ngực mình nói với Tiểu Ngư. Tôi cũng không hay bắt nạt người khác, nhưng nếu trên Tuyết Sơn chị mà ức hiếp tôi sẽ đi cáo trạng với mẹ, với dì Miên Dương, chú Đường và anh Thạch Đầu. Chị cứ cẩn thận đi. Không biết từ khi nào, hình tượng trong lòng mình đã bị nhào nặn thành độc ác như vậy ở trong lòng Tiểu Tử Miêu này. Người tiểu thư đành thở dài, tỏ vẻ mình là người trúng đạn. Muốn biết chúng ta đi đâu không? Vào trong viện, A Tự hỏi Tiểu Ngư một câu, vẻ mặt vô cùng đắc chí. Nếu chị không biết thì cầu xin tôi đi, tôi sẽ cân nhắc nói cho chị biết. Biết rồi. Tiểu Ngư nhíu mày bình tĩnh nói. Tuyết Sơn, Mê Thành. Mê Thành Tuyết Sơn là ngọn núi cao 800 mét so với mực nước biển. Núi ở đây dốc đứng, người thưa thớt và cũng có cực ít người đến đây thám hiểm, bởi vì vào thì dễ nhưng ra thì không dễ chút nào. Bởi vì lúc trước đã thăm dò rất nhiều lần, đám người Đường Táp và Sao đã nhớ đường đi từ lâu. Ở nơi cao nguy hiểm đều bố trí dây thừng và móc nối để leo. Nguyên do là lần này lên núi không mất thời gian và tốn công như lần đầu tiên. Xuất phát từ lúc mặt trời xuống núi, đỉnh núi vừa phủ trăng sáng thì bọn họ đã tới nơi cao nhất so với mực nước biển. Cái gọi là con gái rất dễ kết tình nghĩa này, sau khi Tiểu Ngư nói xong đã cảm thấy vô cùng hối hận, bởi vì tất cả mọi việc đều có người làm, có người dẫn đường, có người chỉ huy, có người giải quyết mọi hậu quả. Ấy vậy nên người rảnh rỗi nhất lại là Tiểu Ngư và A Tự, bất đắc dĩ là từ khi bắt đầu xuất phát, cô với Tiểu A Tử được sắp xếp ngồi cùng một chiếc xe, tới thời điểm quan trọng cùng một tuyến đường, hỗ trợ nhau dùng dây thừng, nên quả đoạn đường này phải đối mặt với mọi chỉ trích của A Tử. Ngư tiểu thư liền bắt đầu nghi ngờ mình, có phải thực sự chạy sinh khiến người khác chán ghét, nhìn mình một cái là thấy bận hay không nhỉ? Này, chợ mình một cái, lúc đến độ cao cần thiết, A Tử xông pha đi đầu, chặn đường của Tiểu Ngư rời nhẹ một cái, vượt lên trước rơi xuống đất, đến trước mặt cô nhăn mặt lại. Ngủ hết biết, tôi nhanh hơn chị nhiều. Đương nhiên, là vì làm quá nhanh nên dáng người bất ổn, suýt chút nữa thì ngã ra đấy, động tác vô cùng chật vật. Dù vậy, nhưng dường như cô ta vẫn rất tự hào với tốc độ của mình. Tiểu Ngư thầm than một tiếng không nói gì, vững vàng chạy lực ngược lên. Lúc đưa tay, cảm giác được một thứ, thì hai chân dừng lại, hạ thân dụng sức, cánh tay vung lên cũng lúc trở mình. Vèo! Bỏ qua khoảng cách chừng bằng một nửa chiều cao của người bình thường, tung người xinh đẹp, lực đạo chuẩn xác, động tác lưu loát, có thể nói đó như một đường cong hoa lệ duyên dáng, nháy mắt một cái, hòa mỹ rơi xuống đất, xinh đẹp lưu loát, không hề dây dưa dài dòng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người đều lộ ra ánh mắt thưởng thức. Ngay cả người có sợ trường đi đằng sau sao và đường táp cũng dừng lại xem, không nhịn được hô to huýt sáo, vô cùng sùng bái, bởi vì thoạt nhìn động tác đơn giản nhưng kỳ thực cần kỹ xảo rất cao. A Tử ở một bên thấy mình đã mất đi sự chú ý, tức giận dậm chân rồi chạy sang một bên vẽ vòng tròn. Vốn đó chỉ là động tác trong vô thức của Tiểu Ngư, chẳng qua cảm thấy rất bình thường, nhưng không ngờ lại được mọi người để ý và tán thưởng. Cô đỏ mặt lùi về phía sau hai bước để tránh ánh mắt chăm chú của mọi người, xấu hổ định chạy về phía sau. Nhưng đáng tiếc vừa lùi lại bước, Hồng đã bị giữ lại, cảm giác có một lực cản. Cô nhìn lại thì thấy Nam Cung Thấu đang giữ eo mình, cánh tay vọng qua eo cản trở cô lùi về sau, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Nhàn tiểu thư, vui vì biểu hiện của mình không phải là chuyện xấu, dễ thẹn thùng quá, ở nhà anh rất dễ bị ăn hiếp đấy. Tiểu Ngư nghe thấy ba chữ ở nhà anh thì không còn đỏ mặt nữa, rụt đầu lại không nói gì, trong lòng thì cảm xúc hạnh phúc đã bao trùm, bởi vì hoan hô gì đó đều không tính là cổ vũ, nhưng được đại nhân biết đó cô lại nhan tiểu thư làm thì thực sự quan trọng cỡ nào. Nghe giọng thạch đầu nhà cô, nghe như trưởng bối của Nam Cung gia rất thích cậy già nên mặt bắt nạt người khác vậy. Dường như bệnh miêu không vui nên tiếng trêu ghẹo. Tiểu Chi, xem ra thiên tài cũng không ngoại lệ, rất giống người bình thường, có vợ là quên mẹ ngay, cô phải quản thật chặt thì mới được. Cậy già lên mặt sao? Ngược lại Tống Tiểu Chi không thèm để ý, nhìn con trai nhà mình ôm Tiểu Ngư ôm ôm ấp ấp, vui cười hớn hở nói. Vậy điều đó khẳng định tôi chưa già rồi. Kỹ năng cãi lại thật cao siêu, mà đương gia Lam Cung Tuyệt ở tít xa xôi thì lại trúng đạn. Bạch Miêu nghe vậy thì cười, đối với người không tim không phổi như Tống Tiểu Chi bà cũng không còn cách nào, đành quay đầu nhìn mọi người. Vết xe đổ đó, các thiếu gia tiểu thư nhớ đừng bao giờ bắt chước theo Thấu đại thiếu gia của chúng ta nha. Đương nhiên là không rồi. Đường Táp giơ tay lập tức từ chối. Tôi sẽ cùng mọi người đứng trên một chiến tuyến, còn với tác phong của Bố Thấu không được học đâu đấy. Sao không lên tiếng cũng giơ tay đồng ý. A Tử ở trong khóc từ lẽ tới giờ, muốn làm mẹ vui nên vội vàng giơ tay tỏ thái độ. Mẹ, mẹ yên tâm, cả đời con cũng không quên mẹ đâu. Bạch Miêu cười thật tươi, Tống Tiểu Chi cũng cười theo, không khí giữa mọi người thật hài hòa. Bởi vì từ trước đến nay chỉ có chuyện của Bố Thấu bắt nạt người khác, chứ chưa từng có ai dám ức hiếp Bố Thấu cả, nên cơ hội 100% có một này, mọi người đều phối hợp ăn ý, triển khai hơn hạn bình thường, mọi người nắm việc chắc trong tay. Trong chốc lát, chỉ vì hành động chặn ngang bảo vệ, động tác xinh đẹp mà thạch đầu lại được mọi người trêu ghẹo nhiều lần, Thấu thiếu gia cũng đạt kỳ tích, không thèm đáp lời, ôm eo cô trực tiếp đi về phía trước. Tiểu Ngư thấy thế, chỉ cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu nói với Nam Cung Thấu. Đại nhân, đều tại em, hại anh bị mọi người trêu rồi, hãy anh bỏ em ra đi. Biết đối với Nam Cung gia và các cộng sự của anh trong tổ chức thì ai là người quan trọng nhất để sinh tồn không? Thấu đại nhân cúi đầu vuốt cằm hỏi. Tiểu Ngư lắc đầu. Nam Cung Thấu cười đáp, sợ phút quay mặt nhìn Tống Tiểu Chi nói. Mẹ, tiếp theo người dẫn đường. Hả? Tống Tiểu Chi ngẩn ra. Mẹ dẫn đường sao? Bà là người mù đường có biết hay không? Cho dù có bản đồ bà cũng ngốc vô biên giới đấy, có biết được hay không? Nam Cung Thấu nhìn Bạch Miêu. Dì Miêu, lát nữa đến đoạn giao của núi Dây Xích mở đường cho đường thiếu gia, dì chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Lập tức chuyển sang sao. Bữa tối nay sao chịu trách nhiệm? Cái gì? Bạch Miêu cũng ngẩn ra. Tôi giải quyết hậu quả sao? Bà là người của bộ tin tức, là quân tiên phong, là người xông pha đi qua đầu dò đường, đi thu thập tin tức. Nếu phải đi cuối cùng, bà sẽ phát điên lên mất. Đặc biệt khi nghĩ đến tin tức phía trước sẽ không ai phát hiện ra, bà càng cảm thấy khó chịu. Không được! Đường Táp xông lên, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch của hắn. Người cầm xích sắt mở đường, phải kiên định quan sát được tình huống ở phía trước, lại phải chú ý tình hình ở phía sau, vô cùng nguy hiểm. Chuyện làm người tiên phong thế này tôi không làm được. Ông là người lao động trí óc, có thể cung cấp thông tin khoa học tại thời khắc quan trọng nhất. Vì tính toán chu đáo, mọi tình huống sẽ phát sinh, ông có thể ở hậu phương chiều cố toàn cục, nhưng một ông phải dẫn đầu, chẳng phải là không biết trọng nhân tài ư? Thiếu gia, tôi có thể chịu trách nhiệm vận chuyển vật liệu, nhưng chuyện nấu cơm này... Sa Vỏ Đậu hơi do dự. Cái chuyện nấu cơm này, nếu này làm mấy món châu Âu hay bánh mì nướng gì đó thì không sao, nhưng mọi người đều quen ăn đồ ăn Trung Quốc. Đồ ăn Trung Quốc đều khó làm đến chết người. Mỗi làm canh cũng phải chú ý đủ thứ chuyện, thực sự khó làm lắm. Mọi người nghe bớt thấu phân phó xong thì hầu như các suy nghĩ đều giống nhau, đứt nhau một cái đều tập thể hô to. Đại nhân, nô tỳ không làm được đâu. Nội động thanh này khiến cho Tiểu Ngư chấn động, A Tử cũng cảm thấy ngạc nhiên. A Tử không hiểu gì, đi lên trước đặt câu hỏi. Nhưng con nhớ lần trước, có lần anh Thạch Đầu dẫn con đi làm nhiệm vụ, khi đó một mình anh ấy đã làm hết tất cả việc của mẹ, dì Minh Sương, bác Đường và bác Sao. Hơn nữa khi đó anh Thạch Đầu còn chưa đầy 15 tuổi. Nghe Tiểu A Tử nói, mọi người đều xấu hổ. Trong lòng phu nhân Bạch Miêu gào thét, con gái ngoan của mẹ con không nghe ra được. Đây là bút lớn đang không vui, cho nên phát uy của mình ra hay sao? Con không biết con mở miệng chính là nối giáo cho giặc, hành hạ đám trưởng bối các chú dị của con đấy. Biết vì sao họ không làm được không? Thầu thiếu gia cúi đầu đặt câu hỏi với A Tử. Bỗng IQ của A Tử bộc phát như phát hiện ra đại lục mới, vỗ tay. Bởi vì bọn họ không phải là anh Thạch Đầu. Gật đầu, thầu thiếu gia lại hỏi. Vậy A Tử có biết tại sao mọi người không bắt chước được động tác của anh không? Biết chứ. Giơ tay, cô ta vô cùng hưng phấn. Bởi vì anh Thạch Đầu là thiên tài, bọn họ không phải thiên tài. Một đám lão giả đối diện đều bị câu nói của A Tử làm tổn thương, phải bỏ mình ngã xuống đất, thổ huyết bị thương nặng. Một câu giết chết cả đám, mượn đao giết người, càn quét diệt trừ. Điều bộ này, cường độ này, chỉ có Út Thấu mới có thể làm được. Lúc này chỉ thấy Thấu Thiếu Gia không sợ loạn, cúi đầu nhìn Ngư Tiểu Thư ở bên cạnh đang kinh ngạc nhìn mình, mỉm cười tiếp tục đề tài vừa rồi. Nhàn Tiểu Thư, phải nhớ kỹ, đó gọi là đạo ở chung. Nhàn Tiểu Thư vô cùng khiếp sợ, trợn mắt nhìn Thấu đại nhân không thể tưởng tượng nổi. Đây chẳng lẽ là so chỉ số thông minh, so độ vô sỉ ư? Đây chính là đạo ở chung cùng bố mẹ chồng tương lai ư? Ôi, cô tỏ vẻ vô cùng áp lực với cuộc sống sinh hoạt sau này. Đúng rồi, chị Nhan. Tiểu A Tự chạy lên trước vì muốn làm anh Thạch Đầu vui nên hỏi. Chị có biết giữa thiên tài và người bình thường có gì khác nhau không? Ánh mắt của mọi người lập tức di chuyển qua, ngay cả Thấu Thiếu Gia cũng dùng đôi mắt trong suốt đen nhánh để nhìn cô chằm chằm. Áp lực của Tiểu Ngư rất lớn. Lại đột ngột bị hỏi, không hề có chuẩn bị. Tiểu Ngư vô cùng khẩn trương, miệng đắng lưỡi khô, ngay lúc đầu đang trống rỗng ra sức nghĩ ngợi, tốn công sức lắm mới nhớ ra một câu. So với người bình thường, thiên tài nhiều một hai cái. A Tự ngẩn ra, phụt ha ha. Tất cả mọi người bị trọng thương, ngã xuống đất đều cười to. Thấu Thiếu Gia nhìn cô gái của mình, cả khuôn mặt tuấn tú đều biến thành màu đen. Vừa rồi có phải? Nói được vài chữ, cô tiến lên phía trước, cách xa Thấu Thiếu Gia một chút, xoắn tay đến gần A Tự thấp giọng hỏi. Chị nói sai. Vô cùng tổn thương luôn ấy. A Tự than một câu nâng chán. Vì vậy tôi mới nói, chị không hề xứng với anh Thạch Đầu. Ok, không thể tin được. Được rồi, không nghe chị nói nữa. Đề phòng anh Thạch Đầu đã ghét tôi vẫn nên cách xa chị một chút. Dứt lời, nên đi lên phía trước, thể hiện rõ ràng không muốn quan tâm đến cô. Tiểu Ngư nhìn bóng lưng cô ta giữa nắc đậu, không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn đi theo sau, im lặng mỉm cười. Nụ cười kia có vui mừng và cũng có cả cái thở dài nữa. Nụ cười này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của dì Tống. Bà quay sang đẩy khuỷu tay của Bạch Miêu, kiêu ngạo mà tự khoe khoang. Thế nào, thông minh mà giả ngu, đẹp mà không lộ lộ, nàng dâu tương lai này là một cô gái tốt đấy nhỉ? Không ngờ lại gây ngạc nhiên như thế. Bạch Miêu nhún tay, giơ tay đẩy Tiểu Chi ra. Ai ra, không cần lôi kéo hối nộ tôi đâu Miên Dương à. Tôi chưa thấy, sự thật thì vẫn là nghi ngờ thôi. Tùy cô, tôi không can thiệp. Tống Tự Chi nhún vai, tỏ rõ lập trường. Dù sao tôi vẫn vừa ý cô bé này, cho dù hoàn cảnh gì thì chỉ cần tương lai tốt, Lam Cung gia chúng tôi vẫn là nguyện ý cưới vào cửa. Bạch Miêu chậm ngâm ừ một tiếng nhưng không nói thêm gì nữa, rồi lại không nhịn được quay đầu nhìn Tiểu Ngư, nhăn mày thầm nghĩ. Đối với bà mà nói, đối thủ quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, hài lòng phối hợp với sự lãnh đạo của Thấu Thiếu gia, không tới 2 tiếng đã tới đích. Trên núi gió thổi rất lớn, để leo lên được độ cao 1000 thước, mọi người đều đi vô cùng khó khăn, vừa đi qua dấu chân đã bị gió tuyết lấp vùi. Lúc đi cũng phải 3 người cùng nhau đỡ mới có thể thuận lợi tiến về phía trước. A Tử được Nhan Tiểu Ngư đỡ, vì thân thể quá mạnh mai nên nhiều lần suýt nữa bị gió thổi sấp mặt, nhưng may đều được Nhan Tiểu Ngư kéo lại. Sức của chị lớn thật đấy. Trái lại, mỗi bước đi của Nhan Tiểu Ngư đều vô cùng vững vàng, không hề bị lung lay. A Tử không nhịn được thấp giọng cảm khái. Ngay cả chú Đường và chú Sao cũng phải vịn lấy nhau mới đi được, sao chị có thể tự đi một mình rồi cả dắt theo cả tôi nữa. Cô bé là A Tự này, tức giận nhanh cũng đi nhanh, thích một người thì rất cố chấp, nhưng ghét ai thì cũng biết lựa tình huống. Không vì mình hay tùy hứng mà từ chối hợp tác, cũng sẽ không ngăn cản hiếu kỳ ở trong lòng mình mà chạy đi hỏi ngay. Tiểu Ngư nghe cô ta hỏi như vậy thì dừng lại, lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Ở phía trước, bên cạnh, bốn phía, những người đều tự xưng là có thể chất với năng lực hơn người, ngay cả Nam Cung Thấu cũng phải dùng trượng côn để đứng vững. Chỉ có cô, vốn cô không hề cảm thấy có quá nhiều lực cản, ngược lại ở thời khắc này đầu lại cảm thấy nhận được rõ ràng, tầm mắt về thính lực hoàn toàn không bị gió tuyết nào ảnh hưởng. Cũng bởi vì mỗi lần A Tự nào đạo muốn ngã về phía sau, cô lại không cần nhìn cũng có thể biết được, thò tay kéo cô ta trở lại ôm trong lòng, bảo vệ cô ta an toàn. Đối với năng lực này, không phải trước kia Tự Ngư không biết, coi như là đã tự lâu, nhưng chắc hẳn từ sau khi cô thử đã quên mất rồi. Không phải là do thuốc giảm cho cô uống, hay là do bản thân trong thời gian này đã khắc khổ tăng cường huấn luyện, mà cô cảm nhận rõ ràng được cơ thể mình đã có biến đổi rất lớn. Sự trưởng thành và khỏe mạnh tuyệt đối không nằm trong khả năng cô có thể đoán được. Hoặc có lẽ đây chính là năng lực trời sinh của Hắc Miêu. Có năng lực trời cho thì cũng chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Trời sinh tôi đều có sức khá lớn. Tiểu Ngư quay đầu thuận theo hướng gió nói. Trước kia khi làm cảnh sát còn phải đóng dạ làm vận động viên boxing nữa. Cô nắm chắc tay tôi, đừng buông ra, chúng ta có thể đi nhanh hơn. Đại nực sĩ, quỷ kỳ quái. A Tự nhân mặt với cô khinh thượng nói. Tôi không cần nắm tay chị đâu, tôi có thể tự đi được. Tiểu Ngư biết cô bé đang sợ thói trẻ con, há miệng định khuyên bảo thì đột nhiên cảm thấy góc áo lặng nề, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện động tác của A Tự giống hệt như đứa trẻ bất lực bị lạc đường, nắm chặt lấy góc áo của cô. Rõ ràng là bộ dạng sống chết cũng không chịu thả tay, nhưng mặt lại tỏ vẻ tôi không cần sự giúp đỡ của chị. Tiểu Ngư cười, lắc đầu không nói gì, thầm nghĩ quả nhiên là tính nết của trẻ con. Nhưng may cái tính tình này không sử dụng quá tùy hứng, cho dù mặt mũi cao hơn trời nhưng vẫn biết phải làm thế nào cho đúng. Qua vùng gió lớn đến lưng ngọn núi, đi bộ vào nơi an toàn, tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi, mở nước mang theo uống vài ngụm nước ấm bổ sung nhiệt độ cho cơ thể. Đến rồi. Đường Táp bắt lấy giọt nước đọng trên vai rồi hét to. Cũng may là không quá muộn, đêm nay chúng ta còn có giường ngủ. Giường sao? Tiểu Ngư nghi hoặc. Trên núi này không có khả năng có người ở, buổi tối còn có gió lớn, trông có vẻ không thể mắc được nèo, cùng lắm thì tìm một sơn động khuất gió nghỉ một đêm mà thôi. Đường thiếu gia sao lại nói vậy? Đường Táp thần bí cười thâm thúy. Chắc cái này Nhan tiểu thư không biết, đêm nay chúng ta không những có giường mà còn có điện, có phòng bếp, còn có cả đồ ăn và có cả tivi xem nữa. Tiểu Ngư càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, lại nghe thấy A Tự hoan hô một tiếng. Tôi đã nói rồi, người hiền sẽ gặp lạnh, nhất định sáng nay mẹ, dì Miên Dương và anh Thạch Đầu đều đã sắp xếp đúng rồi, đúng không ạ? Tiểu A Tự, cái này không phải do bọn ta chuẩn bị đâu. Tống Tiểu Chi phủ nhận, lắc đầu. Cái này là người khác sắp xếp, chúng ta chỉ được hưởng một chút ánh sáng thôi. Người khác sao? Thơm nay sao ạ? A Tự lặp lại, suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh. Nếu như theo dì Miên Dương nói thì mặc kệ người nhúng tay vào là ai, dù sao người trước trồng cây, người sau hưởng mát mà. Đừng nói người ta như vậy, chỉ là... Đường Táp buông chén nước, quay đầu nhìn về phía Mê Thành. Không biết người đó có để lại cho chúng ta cạm bẫy chí mạng gì không? Chú Đường lại đa nghi rồi. A Tử khoát tay, vô tư nói. Trước kia mọi người thăm dò nhiều lần như vậy mà không thấy có gì, lần này chắc hẳn cũng vậy thôi. A Tử vừa nói xong, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cô ta. Sau khi bình tĩnh một cái, sao nói tiếp. A Tử tiểu thư, lúc trước nơi trọng điểm xem xét là khu vực xung quanh. Hai lần trước thăm dò mới đặt Mê Cung Thành là một nơi trọng điểm để tra xét. Hơn nữa mới chỉ khảo sát được sơ sơ, chứ người đi vào Mê Cung để xem xét chỉ có một mình Thành thiếu gia. Chỉ có một mình anh Thạch Đầu sao? A Tử ngừng lại một lát, lập tức di chuyển ánh mắt chạy đến bên cạnh Nam Cung Thấu nói. Anh Thạch Đầu, lúc đi vào trong em sẽ đi cùng với anh. Đi theo anh Thạch Đầu là có thịt để ăn, đi theo anh ấy là an toàn nhất. Nam Cung Thấu không nói gì, sương mắt nhịn nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư được anh nhịn, lập tức trong lòng thấy căng thẳng. Chẳng biết tại sao trong lòng lại có cảm giác như được bay lên 9 tầng mây, tim cũng đập thình thịch, mang theo tâm trạng lo lắng và một loại tâm tình mà chính cô cũng không rõ tên. Mong là lần này chúng ta đi sẽ đạt được kết quả tốt. Bạch Miêu nói tiếp với mọi người. Mọi người gật đầu, không nói gì mà cũng đứng dậy, thu dọn nước và đồ vật, mang theo hành lý và mọi công cụ, đi tiếp về phía trước, chợ xuất phát. Chỉ có Bạch Miêu, sau khi thu tất cả vào trong mắt, nhìn ánh mắt rơi vào trên ba lô leo núi ở trên lưng Nhan Tiểu Ngư, giống như là trong câu nói vừa rồi có thâm ý gì đó. Cũng là do vừa rồi bà là người lên tiếng cuối cùng. Tại Tuyết Sơn Mê Thành, đây là một ngọn núi thẳng cao chót vót, bị băng tuyết và nham thạch bao trùm, quanh năm bị gió thổi biến thành một sơn động khổng lồ. Và đương nhiên sơn động này đã bị con người điêu khắc sửa sang qua, chữ bên ngoài cửa vào để che giấu tai mắt và bị vách đá ngộn ngang ngăn không cho tu sửa. Còn bên trong hang động ở cửa chính có một chữ khải to cân đối viết thành Mê Cung. Mê Thành Tuyết Sơn hóa ra không phải vì nó là mê cung trong núi tuyết nên được gọi như vậy, mà ngay từ đầu người sáng tạo ra nó đã nghĩ ra cái tên này. Hang động vô cùng rộng lớn, ước chừng phải hơn 10 thước, cao phải 2-3 tầng. Đứng trước cửa động có thể cảm thấy được khí ấm bên trong, không khí rất trong lành, chắc hẳn diện tích rất rộng, phạm vi không hề giới hạn. Tiểu Ngư ngựa đầu nhìn hai chữ Mê Thành, ngơ ngác đứng nhìn mà không suy nghĩ nhiều. Mà Nam Cung Thấu lại đi lên trước, mở chiếc dao găm ra, lạnh hai chỗ trên tường, một chỗ một thước, ở một giữa, một chắc tay lại vào bên trong. Chờ đến khi chốt cửa bị dị đã hiện ra thì liền mở ra chiếc cửa lớn. Lúc hương thơm thượng vật ấm áp ập vào mặt, đột nhiên Tiểu Ngư thấy đau đầu nhức, một giọng nói chạy thẳng vào trong tai. Biết vì sao một cánh cửa trông bình thường như vậy lại có thể an an ổn ổn trong nhiều năm như vậy hay không? Bởi vì cánh cửa này có thuật tàng hình của đạo môn Trung Quốc cổ đại, người quen đường có thể dễ dàng phá giải, nhưng người không biết thì có lao tâm lao lực, kể cả dùng bom cũng không mở ra được. Tiểu Ngư, cô phải nhớ những vị trí này, 3 thước tiếp theo bên trái, 4.5 thước bên phải, ở giữa thì lệnh một chút, nhớ là sâu lựa tốc. Phải nhớ kỹ vị trí và cả phương hướng, phải nhớ kỹ quá trình tự nữa, nếu không cô có thể sẽ không về nhà được đâu. Cô có thể sẽ không về nhà được đâu, đó là giọng của một người đàn ông, trầm thấp, hiền lành, ấn tượng rất thê lương, thực sự rất hòa nhã. Dường như cô rất tin tưởng lời của người này, cũng yêu chủ nhân của giọng nói này, tựa như dòng máu chảy trong người, đó là cảm giác của người thân cận vậy. Cô không biết người này là ai, nhưng cô hiểu nhất định người này là người thân của cô, nếu không hắn cũng sẽ không nói với cô chữ nhà này. Nhà. Lúc Tiểu Ngư dương mắt lên nhìn, thấy chiếc cửa từ từ mở ra, mà lúc Nam Cung Thấu cậy chốt mở cửa ra và đóng lại không hề chần chừ, đột nhiên sắc mặt cô trắng bệch, trông cực kỳ khó coi. Nhà, nhà ư? Nếu đó là nhà của cô thì cũng là nhà của Giản. Tại sao Nam Cung Thấu lại biết rõ cách mở cánh cửa? Mà giờ khác này tất cả mọi người đều muốn vào đây thăm dò, mặc kệ lần trước Nam Cung Thấu phát hiện được cái gì sau cánh cửa, nhưng lúc này có Dị Miêu, có cả Bác Tống. Nếu như đây thực sự là nhà của cô và Giản thì chẳng phải lúc trước cô và Giản có 80% là không muốn lộ ra trước mặt người khác hay sao? Huống hồ thứ cô không hiểu là vì sao Giản lại không hề nói một chữ nào với cô về trấn ở dưới chân núi, về những thứ này. Mau nhìn này, đây là cái gì? Một tiếng gọi của A Tử hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, cũng làm rối loạn Tiểu Ngư đang lâm vào trầm tư không hiểu gì. Giờ phút này A Tử đang đứng trước một miếng băng được điêu khắc có thể tích rất lớn và vuông vắn, trông giống tủ cao hoặc là giường hòm. Bên dưới là chiếc xích dài, toàn thể dài ước chừng 8 mét, cao khoảng 4 mét, dài ngang 3 thước, độ dày khoảng từ 5 đến 10 cm. Mặc dù không tính là đồ khổng lồ, nhưng đặt cái này ở cửa động thì quả thực gây chú ý ánh mắt của mọi người, khiến ai cũng kinh hãi. Wow, ngăn tủ lớn quá! A Tự hô một tiếng, chạy lên trước, đưa tay chạm vào miếng băng được điêu khắc, mang theo ánh mắt tán thưởng. Trên thân thủ còn vết tích của mỗi năm nữa, khắc vô cùng cẩn thận, giống hệt như tác phẩm nghệ thuật ấy. Đây đúng là tác phẩm nghệ thuật. Tống Thiệu Chí tiếp lời, đi lên trước, sờ vào miếng băng, trong mắt cũng đầy tán thưởng. Cái này không phải ngăn tủ gì đâu, nguyên mẫu miếng băng này là xe tăng. Xe tăng? A Tự tiến lên. Dì Miên Dương, cái này vuông giống chiếc dương lớn, không có họng pháo với ống dài, căn bản không hề giống xe tăng. Tăng, két nước, đây là nghĩa lúc đầu của tiếng Anh. Đừng táp cười, đây chính là tạo hình ban đầu của tăng. Lúc đầu ở Anh, sợ lúc vận chuyển bị phát hiện nên ngụy trang thành két nước để qua vòng kiểm soát, mà ống dài về pháo đồng đều là về sau sẽ làm thêm, ghép lại để dùng. Rồi phát triển đến nay, mọi người không để ý hình dạng ban đầu của nó, nhưng vẫn dùng cách gọi cũ. À, kêu hưởng ứng thở dài một tiếng, A Tự gật đầu thật mạnh, ra vẻ thì ra là vậy. Quả nhiên các trưởng bối không phải dạng vừa, kiến thức súng ống đạn dược đều nằm trong lòng bàn tay cả, thật đáng bội phục. Nhìn này, Bạch Miêu đi đến bên xe tăng kia, chỉ vào cái triển đài rồi nói. Lựu đạn có ba tông này. Ba tông? Sao nghe vậy vội vàng đi sang, nhìn chăm chăm vào cái tên đó. Tướng ba tông trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, có tiếng trên thế giới. Trái lựu đạn này được khắc y như đúc luôn, lại còn có tên kèm theo. Hẳn là người điêu khắc có kiến thức cực kỳ nhiều với súng ống đạn dược này, và hẳn là có sưu tầm cả mấy cái này nữa. Bởi vì đã có Nam Cung Thấu dẫn đường và đánh dấu khu vực an toàn, nên bọn họ từng bước tiến lên, sụt sịt rồi nhìn xuống. Khẩu súng lục vô cùng tinh xảo M1911 của Bowling, khẩu súng bằng ngà voi, màu bạc trong veo, miếng băng chuẩn màu, đạt cảnh giới về màu sắc và độ chính xác vô cùng xa hoa. Khẩu B08 được người thống trị nước Đức bấy giờ dùng, nguyên soái không quân của Nazi sở hữu, toàn bộ được khắc bằng vàng 24K, khảm nạm chạm trổ, cái nào cũng tinh xảo, hoa mỹ vô cùng tinh tế. Có thể nói, tùy tiện chọn một mẫu băng được điêu khắc ở đây cũng có thể tôn là tác phẩm nghệ thuật xưng tầm thế giới. Người này không chỉ là nhà điêu khắc, nhà nghệ thuật mà còn là một người sưu tầm có trình độ xuất sắc về súng ống đạn dược. Bạch Miêu đi xem xung quanh, cảm khái. Mấy thứ này, phàm đều không phải tự mình sưu tầm hoặc nắm giữ thì căn bản không có khả năng làm ra miếng băng nghệ thuật như vậy. Hơn nữa, người này có con mắt rất cao siêu. Tất cả mọi thứ và tên gọi đều chuẩn. Người này nhất định là một nhân vật có tầm ảnh hưởng. Người ở vị trí này thường quyết định rồi mới thưởng thức, mà hắn thưởng thức sẽ lộ rõ ràng phong thái và địa vị của hắn. Người này không phải là cao thủ ẩn thế thì chắc chắn từng là bá chủ một phương. Tống Tiểu Trì tổng kết lại, cười nói với mọi người. Vì vậy người này có lẽ khiến mọi người tôn trọng, cũng có thể khiến người khác e ngại. Vấn đề trọng tâm là ở hắn, rốt cục không phải là địch của chúng ta. Người này có xuất hiện trước mặt chúng ta hay không, đối với chúng ta vẫn là một sự uy hiếp. Bạch Miêu và Đường Tát đều gật đầu ra chiêu đồng ý. Tiểu A Tự đến bên người Tiểu Ngư thấp giọng hỏi cô. Đoạn trước tôi nghe thì hiểu rồi, nhưng đoạn vừa rồi dì Miên Dương nói là gì, chị nghe có hiểu được không? Tiểu Ngư nhìn miếng băng điêu khắc kia, thu tất cả vào trong mắt, từ đầu đến cuối đều cau mày tự hỏi muốn nhớ lại, đang cố gắng nhớ lại chút ít. Đáng tiếc đều là tốn công vô ích, thực sự vì quá tập trung nên giờ phút này thậm chí cô không nghe được câu hỏi của A Tự, mà chỉ biết có người đang nói chuyện với mình nên ngẩng đầu nhìn về phía trước lên tiếng. Ơ, cái gì? Ai gọi tôi à? Bỗng nhiên mọi người quay đầu nhìn cô, nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Nam Cung Thấu thấy thế, dường như hơi giận vì hành động bất chợt của cô, đôi mày nhíu lại. Tiểu Ngư mới phát hiện mình nói lỡ, vội vàng che miệng lại, khoát tay với mọi người. Không có gì cả, vừa rồi là cháu đang ngẩn người cho nên nghe nhầm, không có gì đâu ạ. Thật xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục thăm dò đi, không cần quan tâm đến cháu. Đương nhiên, không có ai biểu lộ tâm tình trong lòng, quay đầu đi, tiếp tục thảo luận chủ đề vừa rồi, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là, trong lòng của mọi người đều là lo lắng, không vui, hoài nghi, khó hiểu. Đặc biệt là Tống Tiểu Thư, tự nói thầm sẽ đáy lòng. Vị nhàn tiểu thư này, sao lại như vậy trong thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích thế chứ? Càng vào tình trạng nguy cấp thì càng sẽ bị người khác nghi ngờ sao? Vẻ mặt đó, đừng nói là bà, chỉ sợ ngay cả người ngốc nghếch như Đường Táp và Hạ Lãng Lãng cũng thấy nghi ngờ, huống chi là người trong bộ tin tức có đôi mắt tin tưởng như Bạch Miêu. nhìn Thạch Đậu xem, vẻ mặt lạnh nhạt, động tác vững vàng, nhưng ánh mắt lại nhìn nhất cử nhất động bên trái của Nhan Tiểu Ngư từ đầu đến giờ. Tuy bà là mẹ sẽ luôn duy trì thái độ, duy trì khai sáng, nhưng bà vẫn muốn Bạch Miêu bên ngoài bày tỏ thái độ không hoài nghi, như vậy mới là sự thật. Nếu đến lúc mọi người đều cảm thấy lung túng thì sao? Tống Thiệu Chi vuốt trán, bỗng cảm thấy rất đau đầu. Con trai bà tuy trời sinh thông minh đẹp trai, tinh danh cổ quái, trưởng thành rất chín chắn vững vàng, nhưng vì ở vị trí đương gia, dưới một người trên vạn người, nên khi làm việc cũng khiến người khác bất hòa và sợ hãi. Nhưng bằng lương tâm mà nói, Nam Cung Thổ chưa từng làm việc gì phản nghịch bất hiếu, khiến bạn bè người thân tổ chức phải lo lắng. Nó vẫn luôn tận lực tận tâm, chắc chắn trông coi tất thảy, che chở mọi người. Từ nhỏ cho tới bây giờ, trong đầu đứa nhỏ này chưa từng có hai chữ lo lắng. Bây giờ không biết phải đánh thế nào, bỗng nhiên Tống Tiểu Thư không thể xác định được. Đối với bà nói, Nhan Tiểu Thư kia chắc chắn có một vị trí quan trọng trong phần trí nhớ đã mất của Thạch Đậu. Đối với hiện tại và cả tương lai, cho dù nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cách nào giải quyết hoặc hóa giải hiểm nghi. Bỗng nhiên bà cảm thấy rất lo lắng. Lo lắng không phải vị Nhan Tiểu Thư sẽ gây tương thộn gì cho mọi người, mà bà lo lắng mình sẽ tạo thương tổn cho con trai mình. Bởi vì dù sao mình sinh con trai và mình cũng hiểu, đối với cô bé Nhan Tiểu Thư này, trong lòng Thạch Đậu che chở bao nhiêu, bà là mẹ nên hiểu hơn ai hết. Đoàn người đi bộ khoảng 5 phút thì đến cánh cửa thứ hai. Cánh cửa này có một đoạn bằng phẳng bên cạnh miếng băng điêu khắc, so với cửa thứ nhất thì thấp hơn và diện tích cũng nhỏ hơn. Từ đầu đến cuối đều là màu đen, được gọt rửa bóng loáng, cửa không có then cài cũng không có gì chắn, mặc dù kiểu cửa cổ điển điển hình của Trung Quốc, nhưng vì có hình dạng khác lạ nên cảm thấy mọi người cũng có kỳ lạ. Mở từ đâu đây? Đường Táp đi lên trước, bắt đầu ngắm nghía tính toán chuẩn xác. Chiều cao rộng tuy có giảm bớt nhưng quả thực thu hẹp theo tỷ lệ 0,5, khung cửa không thay đổi, chiều cao rút bớt, phía trên rõ ràng là ngắn đi, thêm cả mấy thanh thả ngang. Loại cửa trúc pháp này dù là thời Trung Quốc cổ đại hay thời kỳ bây giờ cũng chưa từng thấy qua, thật là quá lạ. Cung của ngũ hành, quẻ của bát quái, ba kiểu nục nhâm, lạc thư, chính cách. Nam Cung Thầu đứng ở giữa, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, đi lên trước, ngón tay chỉ vào toàn bộ ngôi nhà mộ đen cùng với mấy thanh sa. Cao thủ kỳ môn chuẩn xác, số lượng chỉ thủ luồng, bách chuyển vận dụng, mỗi một phần vừa rồi so sánh với vận dụng thoáng qua, đi về hướng cao rộng, xà ngang đã nhắc nhở chúng ta đấy. Nam Cung Thầu tự tự đi lên phía trước, đến sát thì đặt tay lên đá, lấy tay đo độ rộng, một gang, hai gang, cho đến gang tay thứ sáu thì thấy không còn bằng phẳng. Đột nhiên đầu ngón tay lọt vào bên trong, chạm vào mũi băng nhọn. Ngược lại mọi người ở đây hít vào một hơi, chỉ cảm thấy băng đá kia lôi về sau, cho đến khi xuất hiện hai cái nút, một đỏ một xanh, cả hai đều nằm trên một hàng. Đó chính là cơ quan mở cửa để mọi người chọn. Bạch Miêu lập tức đổ mồ hôi. Bà nhớ rõ, nó vốn là một đứa trẻ tinh nghịch, vậy mà giờ còn có thể cứu được người đang nôn sao? Thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng bà. Nhà có Thạch Đậu cảm giác thật tốt. Chỉ nhớ của bà vấn đề rồi ư? Hay là do trải qua 5 tháng chân đi siêu vẹo mà Thạch Đậu đại nhân đã thăng cấp, có công năng toàn diện rồi? Hai màu một đường, hai cái nút, hoàn toàn là cạm bẫy cả. Đường Táp chỉ vào hai nút mở cửa kia rồi nói. Có khả năng chỉ có một cái có thể mở, còn một cái sẽ là bom, hoặc cả hai đều là mai phục, muốn dựa vào vận khí. Để lấp kín thế cục cũng thực sự có liên quan đến thầy tướng số, phải dựa vào may mắn thôi. Tuy vậy, nhưng lúc trước khi ở lộ tuyến, Lam Cung Thấu đã một mình nhận vào trước một chuyến, thế nên mọi người không hề lo lắng, cũng không hề do dự, mà đặt toàn bộ trách nhiệm và nhiệm vụ lên người Thạch Đậu. Nhưng mà con nằm, dường như A Tự rất nóng lòng với trò chơi này, xông lên trước, giơ tay ấn vào nút màu đỏ, hô to: đỏ thẫm, ta cược vào mi đấy. Bạch Miêu bị dọa lập tức quát: con tiểu nha đầu này đừng có hồ đồ. A Tự tiểu thư. Tiếng la lo lắng của Đường Táp và Sao động thời vang lên, chỉ có Nam Cung Thợ bất động và Tống Tiểu Chi không nói gì. Nhan Tiểu Thư ở một bên, theo góc độ ánh sáng, dựa vào hiện tại, vào ấn tượng và dựa vào kiến thức không biết từ nơi nào, hét thật lớn với A Tự. A Tự tiểu thư, ấn vào màu nam là đúng. A Tự dừng lại, mọi người cũng ngừng lại, ánh mắt mọi người một lần nữa đặt lên trên người Nhan Tiểu Ngư, duy chỉ có Nam Cung Thấu. Anh không nói gì, vượt bậc tiến lên thong thả trầm ổn, cho đến lúc ngón tay thon dài có lực ấn vào nút kia, môi mọng của anh mới hoạt động, quay đầu nhìn Tiểu Ngư, nhỏ giọng phun ra mấy chữ. Nhan tiểu thư, giải thích đi. Giọng nói ấy lạnh lùng, nút màu lam được ấn xuống, quả nhiên có động tĩnh. Cạch một tiếng, bức tường bằng đá mở ra, xuất hiện cửa hông. Tiểu ngư sững sờ, sợ mới biết bản thân lại phạm sai lầm rồi. Bởi vì lúc này, chống lại ánh mắt của Nam Cung Thầu, bỗng nhiên cô nhớ tới lời anh nói với mình. Anh không hoài nghi em, nhưng em phải giải thích được các điểm đáng ngờ trên người mình để người khác tin tưởng em. Anh không muốn người thân của mình đi hoài nghi người phụ nữ của mình. Vừa rồi, ánh mắt lạnh lùng và không vui của anh kia hẳn có quan hệ với biểu hiện của cô. Trên người cô có rất nhiều điểm mọi người nghi ngờ nhưng chưa từng giải thích được. Đừng nói bây giờ còn có những người khác. Thực ra ngay cả cô cũng bắt đầu tự nghi ngờ. Biểu hiện của cô không phải có phần giấu giếm mà là tất cả đều bị giấu giếm. Tiểu ngư nhìn ánh mắt của anh, dù thấy hơi giận dỗi nhưng vì không thấy chút hoài nghi và không tín nhiệm gì nên cô giật giật môi, phát hiện cổ họng rất khô. Một giây kia cô muốn mở miệng nói với mọi người mình có chỗ giấu giếm và vì có ẩn tình mà giấu giếm. Ẩn tình kia vì sợ bị mọi người chán ghét, bị xa lánh, bị xem thường và thậm chí bị mọi người bài xích tàn sát. Thế nhưng cuối cùng khi cô quyết định dùng hết sức để mở miệng nói ra lời ra khỏi miệng lại khác hoàn toàn lời suy nghĩ trong đầu. À, tôi đoán bừa, không ngờ lại chúng. Rất nói, cô gãi đầu cười một cách khô khốc. Còn với Nam Cung Thầu đã là cái cười ngây ngô. Bởi vì cuối cùng cô cũng nhớ ra cô không thể kiếm cụi 3 năm thiêu một giờ. Bởi vì cho tới bây giờ cô đã cố gắng quá nhiều. Dù biết mình đã là vô cùng tàn nhẫn nhưng cho tới bây giờ cô vẫn như cũ muốn cố gắng nhiều nhất. Vì chính mình, vì mọi người, cũng vì anh. Đi dành, đi sáng tạo để tương lai khi nhớ lấy thật tốt đẹp và đáng giá. Vì vậy cuối cùng nghĩ là làm, ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, cô sửa lại theo bản năng không chút do dự. Nam Cung Thầu nghe xong, môi mọng khẽ mím lại, nhìn cô một cái, mắt như có thâm ý gì đó. Cuối cùng anh lại không nói gì, tiếp tục dẫn đầu đoàn bước vào khu vực. Khi hai cái nút được mở ra, sẽ phải cạnh cửa đi vào. Bước vào thông đạo cũng không sâu và nguy hiểm như trong tưởng tượng. Trên đường mọi người đi theo Nam Cung Thầu cẩn thận bước đi, không tới một phút đã đến điểm cuối cùng. Nơi này ánh sáng mờ mờ, hoàn toàn khác biệt. Bốn phía là đá, nhìn ra rằng có người đã cải tạo qua. Đầu tiên là xây thành những vách tường bằng phẳng, lại phí sức lót gạch màu sáng làm nền. Trên trần là màu xanh, hương vị tươi mát rào rạt, làm cả phòng sáng sủa ưu nhã. Mà chói mắt nhất chính là trần có treo một chùm thạch anh. Bốn phía vách tường cũng có trang trí thạch anh. Mà quan sát kỹ sẽ thấy, chỉ cần có ánh sáng chiếu vào, những viên thạch anh này sẽ phản xạ lại, làm cho căn phòng mười phần ấm áp. Lúc đầu nghe Thấu thiếu gia nói tình huống của bên trong, tôi còn bán tín bán nghi, thật không ngờ. Đừng Táp tiến lên nhìn bốn phía cảm khái. Thật không nghĩ đến, ở đây có giường, có đầy đủ mọi thứ, lại ở trong núi cao, thật đúng là kinh thiên động địa. Nhìn xem, ngoài băng được điêu khắc tinh xảo, có thể thấy người làm ra nơi này rất có dụng tâm. Bạch Miêu Chỉ viên thạch anh ở đỉnh đầu khẳng định nói. Cửa điêu khắc, nhìn một chút liền biết không phải nghệ thuật tầm thường. Có thể nhìn ra được, người điêu khắc rất có kinh nghiệm trong súng ống đạn dược. Còn ba phòng ngủ một phòng khách, dù chiếm diện tích không lớn, nhưng tương đối trang nhã, lại thiết kế tỉ mỉ. Tôi đoán, đây là phòng của một cô bé, mà cô bé này được vị chủ nhân nơi này rất yêu thương. Nhìn cách bài trí, khẳng định là con gái của chủ nhân nơi này. Con gái sao? Đường Tác lặp lại không hiểu. Vì cái gì mà khẳng định là người thân mà không phải tình nhân? Tống Tiểu Thư đi lên trước, cầm lấy một con búp bê ở trên bàn trang điểm cười hỏi. Bạn học Đường Táp, có người nào thả búp bê vào phòng người mình thích hoặc là tình nhân của mình không? Đường Táp thấy liền tỉnh ngộ gật đầu, trong lòng lại âm thầm thêm một câu. Nếu là Hạ Lãng Lãng, chỉ cần cô ấy muốn, đừng nói là búp bê, cho dù đại bác, anh cũng không hề oán trách mà còn nguyện ý. Đã xem xét, tạm thời an toàn. Nam Cung Thấu nhàn nhạt nói. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này. Bọn họ xuất phát từ đêm, leo núi mấy canh giờ, một đường buôn ba chưa nghỉ chân. Tính toán bên ngoài cũng đã sớm tối, đồng hồ trên cổ tay cũng chỉ đúng 12 giờ trưa. Mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi. Nhà bốt ra lệnh nhận đồng ý, bỏ ba lô cùng hành lý xuống, bắt đầu tìm nơi thích hợp để nghỉ chân. Ba phòng ngủ, một phòng khách. Ba phòng phân biệt từ cách bài trí đến màu sắc, phong cách rõ ràng, thân phận cũng rõ ràng. Bọn họ bước vào phòng khách, đầu tiên đi điều tra phòng ngủ, là phòng ngủ của con gái chủ thành. Nằm ở bên trong có trang trí đơn giản, chỉ có giường ghế cùng một ít đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Có thể thấy được đây là phòng của bảo mẫu hoặc là người hầu. Cách phòng ngủ chính xa nhất là một phòng như là phòng sách. Trên giá sách có đặt vài cuốn sách, mấy bộ truyện cổ tích để cho bụi, hiển nhiên nhiều năm qua chưa có ai đụng vào. Đồ điện trong phòng ngủ cũng không hư hao, cho dù bọn họ phát hiện nơi này có thiết bị tự động phát điện, sau khi bật công tác, điện hay nước các loại đều dùng được, nhưng mà hình như vì đã lâu chưa sử dụng, cho nên điều hòa hay tivi cũng không mở được. Đường Táp, sao sau khi đặt hành lý đến phòng sách nên chọn ở lại phòng khách? Tống Tiểu Chi, Bạch Miêu, A Tử ở phòng kế bên cạnh phòng ngủ chính, còn Nam Cung Thấu và Nhan Tiểu Ngư tự nhiên sắp xếp vào phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ chính, dày đặc hơi thở của phụ nữ, ngoại trừ cả phòng sặc sỡ thì trong tủ cũng cất giữ nhiều ga giường đáng yêu cùng chăn gối dễ thương. Tất cả hình vẽ trang trí đều là cá, nhiều loại cá, nhiều màu sắc, chỉ thiếu màu đen. Quay đầu nhìn chung quanh, Tiểu Ngư phát hiện phòng này không có màu đen, ngoại trừ màu sắc rực rỡ cùng ánh sáng bên ngoài, không có bất kỳ đồ vật nào có màu đen. Bữa tối chúng tôi chuẩn bị, Nhan Tiểu Ngư phụ trách trải giường chiếu đi. Bỗng nhiên Bạch Miêu xuất hiện trước cửa, mang theo A Tử mỉm cười nói: Bốt, tôi đến truyền lời, hình như Cửu Lon có chuyện muốn gặp ngài. Ừ, chờ tôi một chút. Nam Cung Thấu đồng ý, gật đầu với Bạch Miêu. Bạch Miêu cười nhìn Nhan Tiểu Ngư, sau đó kéo A Tử về phòng bếp không nói gì. Nam Cung Thấu nói: Em sắp xếp trước đi, anh qua kia một chuyến. Vâng. Tiểu Ngư lên tiếng, cúi đầu lấy chăn bông và dụng cụ trong hành lý ra, bắt đầu miễn cưỡng chạy ga xíu, động tác nghiêm túc. Mẹ, vì sao không cho con nói chuyện, con vừa mới phát hiện. Trong phòng bếp, thanh âm kháng nghị của A Tử vang lên, còn chưa nói xong đã bị Bạch Miêu quay người che môi ngăn lại, đóng cửa lại nhìn bốn phía, sau đó mới trợn mắt nói: Đứa bé ngốc, nơi này an toàn hay nguy hiểm là thăm dò ra hay có người cố ý dẫn chúng ta sập bẫy, tất cả còn chưa biết rõ được, không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể ăn nói linh tinh, hiểu không? A Tử nhìn khuôn mặt nghiêm túc của mẹ mình nên gật đầu một bộ hiểu rõ, con sẽ không nói linh tinh nữa. Bạch Miêu buông cô bé ra thở phào. Cô cũng không muốn làm rối loạn tình hình, một điểm đáng ngờ chưa đủ chứng minh gì cả, nếu rơi vào người có tâm sẽ là vô cùng bất lợi. Nhưng mà con không hiểu. Rón rén đi đến sau lưng Bạch Miêu, cẩn thận đặt câu hỏi. Chẳng lẽ ngay anh Thạch Đầu cũng không thể nói ra sao? Anh Thạch Đầu sẽ không hại chúng ta. Hơn nữa, nếu như chuyện mẹ và dì Miên Dương suy đoán là thật, vậy người bị nguy hiểm nhiều nhất chính là anh Thạch Đầu. A Tử, con phải hiểu rõ, trên đời này người có thể làm anh Thạch Đầu con bị thương vô cùng ít. Bây giờ phe địch chưa đủ làm gì Bốt cả. Chuyện chúng ta làm bây giờ không phải lo lắng cho Thạch Đầu có bị thương hay không, mà chính là... Bạch Miêu chậm ngâm một chút, nhỏ giọng hơn. Phải điều tra rõ mục đích và chứng cứ để chúng ta không nghi ngờ nữa, cho Thạch Đầu tin nghi ngờ của chúng ta là không sai. Ừ. A Tử gật đầu mãnh liệt, nhỏ giọng nói: Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ phối hợp với mẹ hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Ngoan. Gọt xong miếng táo liền thả vào miệng con gái, Bạch Miêu nhìn đồng hồ vui mừng. Đúng rồi A Tử. Bạch Miêu giống như nhớ ra chuyện gì, cảnh cáo với cô bé: Về sau không cho phép con rủ rê em gái hay em trai đánh bạc, có biết không? Con không có. A Tử vô tội nói: Mẹ, con không có đánh bạc. Còn cãi, lúc nhấn cái nút đỏ trong lòng con đã đánh cược với em trai. Bạch Miêu híp mắt. A Tử thấy mình bị nhìn thấu liền nhún vai nói: Biết rồi ạ, mẹ. Có người mẹ tin tưởng như vậy thật không tốt, một ánh mắt nhỏ cũng có thể bị nhìn ra. Cô bé còn cảm thấy từ sau khi tiến vào mê cung này, mẹ càng tập trung hơn, bật hết hỏa lực, không chỉ đối với xung quanh, đối với vị Nhan tiểu thư kia, còn đối với tất cả mọi người, cho dù là cái gì cũng không buông tha. Hai ra, về sau chọn màu cũng không thể rủ các anh em đi đánh cược nữa rồi. Cô bé cảm thấy thú vui của mình đã bị mẹ của mình tước đi mất. Con có tin mẹ không? Lúc Nam Cung Thấu vào phòng bên cạnh, Tống Tự Chi liền đóng kín cửa, ngồi xuống bàn, nhìn anh chậm thấp hỏi. Nam Cung Thấu dựng chân, cúi đầu nhìn mẹ đã nuôi mình hơn 20 năm, không nhiều đời, nhẹ gật đầu. Vậy mẹ có tin con không? Mẹ tin. Trả lời hai chữ, biểu đạt sự tin tưởng của bà. Tống Tự Chi đứng dậy, nhìn anh chậm rãi nói. Lúc trước, mười mấy năm trước, nhà Nam Cung bị người ta hãm hại, nục ra châm ngòi, dẫn đến kẻ thù có cơ hội ra tay đánh vào Nam Cung. Mà cha con Nam Cung Tuyệt cũng vì bảo vệ mẹ nên đưa mẹ ra đảo, chịu một vết thương giữa ngực thay mẹ. Mẹ cũng cắn răng không nói nhiều lời. Đã nhiều năm như vậy, vết thương trước ngực ba con vẫn còn sẹo. Đó như là một lời nhắc nhở, vì không tin tưởng nên mới bị sẹo. Nếu như năm đó mẹ không nhẹ dạ cả tin tên Lục gia kia bị người ta châm ngòi, thì Nam Cung gia cũng sẽ không lâm vào đại nạn. Vết cắt giữa mẹ và cha con mãi mãi không xóa đi được. Chuyện này đã là quá khứ, thậm chí đã qua mấy chục năm. Nhưng Thạch Đầu à, thật ra mỗi ngày mẹ vẫn hối hận, cùng với tức giận. Hối hận bản thân không đủ kiên định, tức giận không tin tưởng cha con mà tụy hứng. Cũng sau sự kiện này, mẹ đã nói với chính mình, cho dù không tin cái gì thì cũng sẽ tin người thân của mình, bạn bè của mình, cũng dốc lòng đối đãi với tất cả. Bởi vì hai chữ tin tưởng này tạo dựng nên rất khó khăn, mà hủy đi thì rất dễ dàng. Không ai muốn trong cuộc đời mình lưu lại hối hận cùng tiếc nuối, có phải không? Nghe toàn bộ lời của Tống Tiểu Chi, ánh mắt Nam Cung Thấu liền thâm trầm đáp một tiếng. Con hiểu. Mẹ biết con hiểu. Tống Tiểu Chi cười tiếp tục nói. Nếu như con không hiểu, mẹ sẽ không nói với con những thứ này. Chân quý người trước mắt đương nhiên quan trọng, nhưng mà... Sắc mặt Tống Tiểu Chi hơi ngưng động. Bây giờ con ở Nam Cung gia lo liệu chuyện nhà cũng liên minh sát thủ. Lúc ba con giao chiếc ghế đại bốt cho con, nên giao phó cho con hai nghĩa vụ. Vào thời điểm cần, người trong tổ chức và người nhà Nam Cung sẽ ủng hộ con vô điều kiện, ủng hộ con vì con là thủ lĩnh. Nhưng quan trọng là, hoặc là tình huống đã vô phương cứu chữa. Nếu không, con đừng làm những người tin tưởng con thất vọng. Hiểu ý của Tống Tiểu Chi, Nam Cung Thấu trầm mặc không nói. Nửa ngày, anh ngẩng đầu đặt câu hỏi. Mẹ, có phải mẹ phát hiện chuyện gì không? Tống Tiểu Chi dựng một chút, lắc đầu, khóe miệng mỉm cười. Chỉ là mẹ lo lắng xảy ra chuyện thôi. Bên nào lặng, bên nào nhẹ, con tự biết. Nam Cung Thấu nói. Nên làm như thế nào, trong lòng con cũng hiểu rõ. Mẹ không cần phải lo lắng. Ừ. Tống Tiểu Chi đứng lên nói. Cũng không có gì, chị là rất lâu không tán gẫu với con trai, nên mới gọi con đến đây ôn chuyện. Mẹ thấy lúc Nhan Tiểu Ngư đến đây có điểm không thích hợp, sắc mặt hoảng hốt, có lẽ vì nội trình mệt mỏi. Con mau về phòng hỏi thăm một chút, sao có mang theo thuốc. Nam Cung Thấu ừ một tiếng, nhìn Tống Tiểu Chi một chút, liền quay đầu đi đến phòng ngủ chính. Sau khi Nam Cung Thấu đi, Tống Tiểu Chi đến khép cửa lại, bảo ngồi xuống, móc ra một vật cất trong túi áo, sắc mặt âu ám, trong mắt hiện lên lo lắng. Đó là một tấm hình rất cũ, đã ố vàng, khoảng chừng đã rất lâu. Trong hình là một cô gái khoảng 2-3 tuổi, nhỏ nhắn, mặc một thân váy màu đen, đứng ở ngay cửa động, tay cầm dao, tay còn lại cầm kẹo nhét vào miệng, mũi dao còn chảy xuống máu. Mặt cô bé không biểu tình, không có ngây thơ, không có chút đáng yêu nào của trẻ nhỏ. Đôi mắt kia quá mức lạnh lạnh, cảm giác như nhìn vào địa ngục. Mà sau ảnh chụp viết một hàng chữ, nét chữ giống như cửa mê cung. 100 ngày kỷ niệm con gái Tiểu Ngư. 100 gì? Cô bé này không thể được 100 tuổi được. Chẳng lẽ có liên quan đến con dao dính máu trong hình sao? Con gái yêu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, Nhan Tiểu Ngư, có thể trùng hợp như vậy không? Vì cô bé trong hình còn rất nhỏ nên không nhận ra được đường nét của tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà đôi mắt này, đôi mắt đen lái này giống hệt đôi mắt của Tiểu Ngư ở bên cạnh bọn họ. Lúc Tống Tiểu Chi nhìn vào đôi mắt trên tấm hình kia lần nữa, bà đột nhiên cảm thấy có một hơi lạnh tấn công tới, khiến bà toàn thân rùng mình. Bà nhanh chóng cầm điện thoại chuyện tin của mình nên nhấn một dãy số. Điện thoại thông, bà vội vàng nói. Bốt, tôi phiền cô một chuyện. Bây giờ bốt là Thạch Đầu, là con trai cô. Tôi đã về hưu, đừng tìm tôi. Bên kia chuyển tới, giọng nữ lười biếng hiện nhiên không vui. Nhưng chuyện này tôi không thể tìm Thạch Đầu được. Tống Tiểu Chi đè nén cổ họng khô khốc và nỗi bất an trong lòng, thở dài một hơi, nhìn chăm chăm dòng chữ viết một dãy ngày tháng phía sau tấm hình nói rõ ràng. Có thể vận dụng mối quan hệ của cô, giúp tôi lấy được tin tức cặn kẽ về số lượng thành viên có độ tuổi từ 16 đến 19 đã chết trong quá trình làm nhiệm vụ của tất cả các tổ chức ám sát trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm trước hay không? Lúc Nhan Tiểu Ngư dọn dẹp giường rất nghiêm túc, bởi vì cái giường trong phòng ngủ chính này vốn đã được trải một lớp chăn nệm, tuy không xốc xếch, được cấp chỉnh tệ, nhưng vì khi đến Tuyết Sơn, nơi này quá lâu không có người ở, chăn nệm đã sớm hơi ẩm ướt, không thể nằm ngủ. Chẳng qua điều làm người ta hết sức kỳ quái chính là, nếu như chủ nhân trước đây của gian phòng này đã sớm dậy đi, thì độ ẩm ướt của cái giường này cùng cái tủ chứa ít quần áo và chăn nệm phải giống nhau. Nhưng rất rõ ràng, tất cả quần áo và chăn nệm đặt trong ngăn kéo đều ướt đến mức có thể vắt ra nước, còn chăn nệm trên giường chỉ có bề ngoài và phía trong khi sờ vào có cảm giác hơi ẩm ướt thôi. chuyện này không khỏi làm người ta cảm thấy hoài nghi. Trong thời gian gần đây, chính xác là trong vòng một tháng trở lại đây, đã có người vào phơi khô cho chăn nệm với chiếc giường này và cũng ở qua. Tiểu Ngư mang theo nghi hoặc nhét chăn nệm trên giường vào trong tủ. Khi mở tủ ra, cô nhìn thấy bên trong tủ toàn bộ quần áo đều là quần áo trẻ em. Nhỏ nhất hẳn là bộ của sơ sinh, lớn nhất là quần áo của bé gái khoảng 4-5 tuổi. Và ở Tuyết Sơn thì tất cả quần áo đều là mùa đông. Chẳng qua được tương đối kỳ quái chính là quần áo, thậm chí độ lót và vớ toàn bộ đều là màu đen. Đây cũng là màu sắc duy nhất Tiểu Ngư nhìn thấy trong phòng này, màu đen. Cô nhìn chằm chằm một hồi, trong lòng chị cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng trong đầu thì lại trống rỗng. Cô nghĩ khi đến chỗ này mình sẽ nhớ lại cái gì đó, bởi vì lúc cô bước vào cửa thì trong đầu cô đột nhiên xuất hiện câu nói kia. Đáng tiếc tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Còn kết quả, cho dù là cô nhìn thấy tượng đá kia hay khi cô nhìn chăm chú mỗi một xó xỉnh trong căn phòng này thì cũng chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác khác thường mà thôi. Còn trong đầu thì trước sau đều không có chút phản ứng nào, tràn đầy trống rỗng. Bên ngoài chuyển đến mùi cơm, chắc là Bạch Miêu và A Tự đã nhanh chóng làm xong bữa ăn tối. A Tự đã bắt đầu đứng ở phòng khách đếm ngược thời gian ăn cơm chiều. Tiểu Ngư nghe mùi, vội vàng tăng tốc độ quét dọn trải giường, quét dọn bụi bặm trong phòng. Động tác của cô từ trước đến giờ đều rất nhanh nhẹn, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi đã dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả mấy vết bụi bám ở đầu giường cũng không còn chút nào. Khi cô bắt đầu cầm cây trội lên, ngồi xổm xuống bắt đầu quét dọn bụi bặm dưới gầm giường, một tia sáng màu bạc hấp dẫn được chú ý của cô. Cô cúi người xuống, cắn môi, dùng tay đưa cán trội vào dưới gầm giường, đưa sâu từng chút một. Cuối cùng phải mất một chút sức lực, cô mới với được thứ phát sáng màu bạc kia, đẩy nó ra ngoài. Lúc đầu, Nhan Tiểu Ngư mang theo sự tò mò cùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn, nhưng cô không nghĩ tới khi thấy rõ vật phẩm màu bạc trên tay thì trong lòng cô liền chấn động và sững sờ một chút. Đó là một cái đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolls nổi tiếng, kiểu dáng năm ngoái mới ra, toàn cầu sản xuất hạn chế, chỉ có 3 cái duy nhất với kiểu dáng khác nhau, gồm lạng kim cương và các loại đá quý cực kỳ quý hiếm trên thế giới, vô cùng tôn quý và kiểu dáng khiêm tốn, mỗi một cái được đấu giá thấp nhất cũng từ mấy triệu trở lên. Tiểu Ngư đã từng thấy qua chiếc đồng hồ tôn quý sản xuất với số lượng hạn chế này trong tạp chí. Lúc ấy cô còn thổn thức rằng nếu đeo vật này trên tay thực sự là lãng phí, nên cố ý nghiên cứu kỹ một chút. Không nghĩ tới hôm nay dưới gầm giường ở Tuyết Sơn Mê Thành lại phát hiện hàng thật của chiếc đồng hồ nổi tiếng kia. Chiếc đồng hồ này là kiểu dáng năm trước mới ra, có thể nói khi được công bố bán trên thế giới thì người đổ xô tranh giành mua, nhưng tiếc là vẫn bị một người bí ẩn vô danh nhanh chóng mang cả 3 chiếc đồng hồ đi trong một lần, làm người ta thổn thức và vô cùng nghi ngờ. Như vậy có thể thấy chiếc đồng hồ này không phải đồ cũ, mà chủ nhân của nó không giàu thì sang, hơn nữa gần đây còn đến ở trong Tuyết Sơn Mê Thành. Tiểu Ngự ước chừng chiếc đồng hồ trên tay kia kiểm tra hai đầu trái phải, sau đó lật một cái nhìn mặt sau của nó. Trong góc mặt sau có một ký tự hơi nhỏ được mạ vàng đập vào mắt cô. Tiểu Ngư thoáng chốc ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt. Một loại cảm giác vô cùng bất an cùng một dự cảm bất thường thấp thỏm lên xuống, trong nháy mắt tràn vào trong lòng cô, làm cô không cách nào bình tĩnh được. S, có khắc chữ S, đây là danh hiệu, cũng là đại diện cho thân phận. Theo cô biết, chữ S này đã từng là danh hiệu khi làm nhiệm vụ của Lam Cung Thấu lúc còn bé. Lúc anh chưa bước vào Lam Cung ra, cũng chưa ở vị trí bốt như bây giờ. Mặc dù khi đó anh mới 7 tuổi rưỡi, nhưng có ai không biết lúc đó anh đã là thiên tài S trong lĩnh vực nghiên cứu súng ống đạn dược và hàng loạt nựu đạn sao? Ngay cả loại cảnh sát tay mơ như cô đều không chỉ nghe một lần, nghe các sư huynh yêu thích quân sự và vũ khí đạn dược cùng các sếp lớn nhắc qua. Sau đó cô mới biết là Nam Cung Thấu, cho nên cô không khỏi sùng bái và kính nể anh, lại không khỏi thấy mình càng nhỏ bé, khiến cô nhiều lần có cảm giác mình và anh không xứng, giống như là cô đang trèo cây cao vậy. Bây giờ chẳng biết tại sao cô càng ngày càng sợ và nhạy cảm về chữ S này. Cô sợ. Răng rắc. Cửa được mở khóa, một đôi chân nhỏ nhắn thon dài bước vào. Tiểu Ngư hơi khẩn trương, tay phải xương một cái, vô tình nằm rơi chiếc đồng hồ xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch. Ôi! Một tiếng la kỳ quái bày tỏ sự kinh ngạc của người vừa tới. Cô bé xông tới nhặt chiếc đồng hồ đeo tay, Nhan Tiểu Ngư nặng rơi với gương mặt đầy ngạc nhiên, vừa tò mò lại cao giọng đặt câu hỏi. Tại sao chị lại giữ chiếc đồng hồ này? Thứ này là do Tình Thiên đưa cho anh Thạch Đầu làm quà sinh nhật năm ngoái mà. Nghe nói vừa bị thất lạc mấy tháng trước, Tình Thiên cũng tìm sắp đến điên rồi nhưng vẫn không thấy. tại sao ở nơi này? Thì ra là chị trộm đồng hồ của anh Thạch Đầu, chị là một tên trộm, chị là người xấu. Cô bé nói không hề nợ lời, bắt đầu cao giọng la lớn làm tất cả mọi người đều chú ý, cũng khiến cho Đường Táp và Sao tiến lên vây xem. Ngay cả Tống Tiểu Chi mới ra khỏi cửa phòng Nam Cung Thấu cũng xoay người đi tới. Khi tất cả mọi người sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay kia thì vẻ mặt cũng không khác gì A Tử. Bởi vì chiếc đồng hồ này mất tích không rõ tung tích, làm cho con gái nhỏ nhà Nam Cung gia, cũng chính là em gái của Bốt Thạch Đầu là Tống Tịnh Thiên, thương tâm mấy ngày liền không thèm phản ứng với bất kỳ ai. Nam Cung Lão gia còn cố ý tìm một người nội danh để làm một chiếc đồng hồ giống như đúc, dỗ cho bé vui vẻ, nói là đã tìm được. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Tống Tịnh Thiên, bé nước mắt liền biết chữ F phía sau kia không phải do chính bé khắc, thì đại náo thêm một trận, lại làm cho mọi người không biết phải dỗ thế nào, cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể tiếc nuối chiếc đồng hồ nổi tiếng đã mất kia. Đồng thời bọn họ cũng nghi ngờ, một người từ trước luôn có tính ngăn nắp gọn gàng, lại vô cùng hiếm khi mất đồ như Bốt Thấu, đây làm sao lại mất món đồ quan trọng như vậy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.